dù em tiếng suối dịu hiền, em nghe chim hót mình mùng xa vắng, xuân đã thực về bướm nhỏ tung tăng. Hoàng hôn buông xuống trăng đã hiện lên, sáng đẹp quê hương ngát ánh đào vàng, từng nén hương thơm tỏa xa muôn hương, dâng Phật chân thành mà lòng bình an. Cành cây chiều lá như vẫy gọi em, gió nhẹ dù em tiếng suối dịu hiền, em nghe chim hót mình mông xa vắng, xuân đã thức về bướm nhỏ tung tăng. Hoàng hôn buông xuống trăng đã hiện lên, sáng đẹp quê hương ngát ánh đào vàng, từng nén hương thơm tỏa xa muôn hương, dâng Phật chân thành mà lòng bình an. Chiều lá như vẫy gọi em, gió nhẹ dù em tiếng suối dịu hiền, em nghe chim hót mình mùng xa vắng, xuân đã thức về bướm nhỏ tung tăng. Hoàng hôn buông xuống trăng đã hiện lên, sáng đẹp quê hương ngát ánh đào vàng, từng nén hương thơm tỏa xa muôn hương, dâng Phật chân thành mà lòng bình an. Cành cây chiều lá như vẫy gọi em, gió nhẹ dù em tiếng suối dịu hiền, em nghe chim hót mình mông xa vắng, xuân đã nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bồ Tát Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Hôm trước chúng ta học đến bài 90 rồi, hôm nay chúng ta sang bài 91. Những bài này là những bài chủ đề liên quan về Đức Phật. Bài 91 có tựa đề là Đức Phật có toàn giác hay không? Đức Phật có toàn giác không? Thì thưa đại chúng, đạo Phật của chúng ta được gọi là đạo giác ngộ. Mà người khai sáng cái đạo Phật ở cái cõi Sa Bà này là Đức Phật Thích Ca. Thì đương nhiên Đức Phật Thích Ca phải là bậc giác ngộ. Nhưng mà Ngài giác ngộ như thế nào? Giác là sáng tỏ, và ngộ là nhận biết ra, nhận rõ ra, sáng tỏ gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ chân lý. Người thấy được chân lý, thấy được bản chất tối hậu của sự sự vật vật trong cái vũ trụ pháp giới này, gọi là bậc giác ngộ như Đức Phật. Thế thì ở đây ấy, hôm nay là ông vua Milanda, ông không biết là Đức Phật có phải là giác ngộ một cách hoàn toàn hay không, tức là toàn giác. Vì giác ngộ thì có thể giác ngộ từng phần. Thế có người giác ngộ thấy hút thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào là không tốt, nên bỏ không hút thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào, đấy cũng là giác ngộ. Mà những cái giác ngộ nhỏ nhỏ mình gọi là giác ngộ nhỏ. Thế còn đây á, hỏi Đức Phật xem có phải là cái bậc toàn giác, tức là Ngài thấu suốt biết hết tất cả các sự các việc không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta có tin rằng trên thế gian này có một con người sẽ biết được hết tất cả các sự các việc không ở đại chúng? À, nếu tin cho Thầy chàng ngón tay. Ví dụ ở đây Thầy nói, ví dụ Đức Phật mà không biết hết ấy, Thầy sẽ phải đi tìm ra cái người nào biết hết thì Thầy mới thôi. Ví dụ Đức Phật Thích Ca mà là người mới biết được 90% thì Thầy sẽ bỏ Phật Thích Ca, Thầy đi tìm cái vị nào đấy phải biết hết Thầy mới tìm. Và Thầy tin rằng á, Thầy không hiểu tại sao nhưng trong tâm Thầy từ nhỏ đến giờ Thầy vẫn tin sẽ có một người phải thấu triệt hết tất cả mọi chuyện ở trong vũ trụ này. Mặc dù mình thì còn rất là ngu tối, nhưng mà Thầy vẫn tin là sẽ có người rất thông minh, có người rất trí tuệ, họ sẽ hiểu biết hết tất cả mọi sự, mọi việc. Thầy vẫn tin là sẽ có. Nghe không? Thì có thể các cái tôn giáo khác họ cho đấy là ông Thượng Đế, ông Quả Hoàng Thượng Đế là ông biết hết, ông Chúa Trời là ông biết hết, đấy, thấy hết, biết hết. Nghe không? Thế cho nên họ mới đi tìm ông Thượng Đế, đi tìm ông Chúa Trời. Nghe không? Thế còn trong Đạo Phật chúng ta thì ai? À, thì thưa đại chúng, chính Đức Phật là người thấy biết hết. Thế nhưng hôm nay chúng ta vào cái chủ đề này xem ông vua Milanda vì sao ông lại nghi rằng Đức Phật Thích Ca chưa phải là bậc toàn giác. Ông nghi. Đây, vào câu chuyện nó như thế này. À, vua Milanda mới hỏi: Bạch Đại Đức, trẫm có một mối nghi rất to lớn, đó là Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Đấy, ông nghi rằng Đức Thế Tôn, tức Đức Phật Thích Ca, không phải bậc toàn giác. Toàn giác nghĩa là thấy biết hết hoàn toàn, không còn một điểm nào là không biết, gọi là toàn, hoàn toàn. Thế thì Na Tiên hỏi tại sao Đức Vua lại nghĩ như thế? Thì ông mới thưa thế này: Thưa Đại Đức, đọc trong kinh, chấm thấy rằng có rất nhiều trường hợp Đức Thế Tôn vẫn phải hướng tâm đến mới biết, không hướng tâm đến thì không biết. Như vậy sao gọi là toàn giác được? Đã. Ông đọc trong kinh Phật, thì trong kinh Phật có những câu kinh khi Đức Phật hướng tâm về việc này, hướng tâm về việc kia, Ngài liền biết. Thế thì ông mới nói là vì Phật còn phải hướng tâm như thế, như vậy tức là còn chưa biết. À, chứ còn nếu biết thì nó phải sẵn sàng ấy. Tại sao lại còn phải hướng? Giống như mình phải, ví dụ giống giờ Thầy phải nghĩ về cái chuyện này thì mới sáng tỏ được việc này, nghĩ về chuyện kia mới sáng tỏ được việc kia. Thế thì như vậy là Thầy chưa phải là biết hoàn toàn. Thế thì ông nghi, tôi thấy trong kinh nói rằng Đức Phật còn phải hướng tâm mới biết, thế thì như vậy chắc là Ngài chưa phải là bậc toàn giác. Thế thì chúng ta xem Tỳ Kheo Na Tiên trả lời thế nào. Thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn đúng là bậc toàn giác. Ngài biết rõ tất cả các loại tâm, duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn mới thông suốt, mới biết rõ sự hiện hữu và vận hành của các tướng tâm ấy. Ở đây Na Tiên, Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng Đức Thế Tôn là người thấu suốt tất cả các loại tâm, các loại tâm hành trong tâm chúng ta đây nè. Và duy nhất chỉ có Đức Phật mới thông suốt, mới biết rõ sự hiện hữu và sự vận hành của các cái tâm ấy. Thì thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó vô hình, vô ảnh, đúng không? Mà Đức Phật còn biết rõ từng cái, thì huống hồ những cái hữu hình như thế này. Đấy, cho nên Na Tiên trả lời rất khéo. Cái vô hình, vô ảnh mà Đức Phật còn biết rõ từng ly, từng tí một, thì những cái hữu hình như thế này Đức Thế Tôn sẽ biết thừa. Cái này là một cái cách nói. Nói cái này để thấy được cái kia. Đã. Tâm nó còn vô hình, hạt cát vẫn còn hữu hình. Mình còn đếm được bao nhiêu hạt cát. Cái tâm nó là vô hình, nghe, mà Phật còn biết được, cảm nhận Ngài phải biết rõ ràng. Thế thì cho đến hạt cát, hạt bụi Phật cũng biết. Đấy, thưa đại chúng, đấy cái cách nói, lấy ví dụ cái kiểu này để nó đôn cái kia lên, nghe không? Đấy, cái vô hình tôi còn biết. À, bây giờ bảo cái sợi tóc của ông bao nhiêu tôi còn biết, thế thì cái thân thể của ông cái gì tôi không biết, nghe không? Đó, thưa đại chúng, nhà ông gạo còn mấy hạt tôi còn biết, thì cái gì trong nhà ông tôi không biết. Đấy, người ta chỉ lấy ví dụ thế. Thì đây là Na Tiên nói rằng tâm của chúng sinh có bao nhiêu loại tâm, tâm tướng thế nào, vô hình như thế mà Đức Phật còn biết rõ ràng, biết cách vận hành của nó như thế nào. bao nhiêu chúng sinh có bao nhiêu tâm là Phật biết hết. Thế thưa đại chúng, nếu mà tâm như thế còn biết thì cái việc gì Phật không biết nữa. Đấy. Cái vô hình vô ảnh mà Ngài còn thấy rõ ràng thì huống hồ những cái hữu hình to lù lù như chúng ta thế này mà Phật không biết ra. À. Cái vô hình biết được thì cái hữu hình đương nhiên là sẽ rõ ràng. Đấy, thưa đại chúng, đấy để chúng ta thấy cái logic cái chỗ này. Thì ông vua mới hỏi, vậy các cái tướng tâm ấy nó như thế nào? Đang nói về tướng tâm của con người, của chúng sinh. Thì Na Tiên mới đáp, thưa đại vương, thứ nhất là tướng tâm tham dục, sân hận, si mê, thường dính mắc bởi ái luyến và phiền não. Cái tướng tâm thứ nhất là cái loại tâm tham dục, sân hận, si mê. Đấy, chúng sinh thì có cái loại tâm, tướng tâm là tham, sân, si. Cái đó là tướng tâm của chúng ta đấy. Nghe không? Chúng ta là đặc sệt ba cái tâm này, tham dục, sân hận và si mê. Đấy, trong chúng ta lúc nào cũng giàu có cái tâm này lắm, rất là giàu có, dồi dào. Thế thì cái tâm này là thường dính mắc với ái luyến và phiền não. Tham dục, sân hận, si mê thì lại thường dính với ái luyến và đi theo nó là phiền não, là đau khổ, là phiền não. Nghe không? Tham thì ái, tham cái gì, thích cái gì sẽ ái cái đấy. Nghe không? Sân thì cũng vẫn là ái. Nghe không? Thưa đại chúng, sân chính là biểu hiện mặt trái của ái thôi. Ghét chính là yêu. Mà bây giờ ghét cô này lắm, đi đâu ghét, ghét đến ngủ cũng không, cũng còn nhớ cái ghét, tức là ngủ cũng mang người ta vào giấc ngủ, tức là yêu. Cái người nào yêu nhất thì mình muốn mang người ta đi bên cạnh, đúng không? Thế cho nên đêm ngủ vẫn còn giận nó thì tức là yêu nó đấy, chứ còn gì đâu. Lôi nó cả vào trong giấc mơ thì còn gì nữa. Thế là nói thật, cho nên bản chất ghét cũng tức là yêu. Nhà, ghét tức là yêu, cho nên những cái người ghét nhau kiếp sau thế nào cũng lại gặp nhau. Đấy. Đấy. Mà yêu nhau cũng gặp nhau. Đấy, thưa đại chú. Đấy, cái, trong nhà Phật mình nó thấy rất rõ cái vấn đề này. Nhà. Chúng ta đừng tưởng ghét tức là không bao giờ gặp lại. Mình ghét là mình cứ muốn đẩy đi không bao giờ gặp lại, nhưng ghét lại là cái nhân để kiếp sau gặp nhau tiếp đấy. Những người thù nhau, ghét nhau, nó là biểu hiện của trói buộc của yêu đấy thôi, không có gì khác, của ái cả đấy. Của ái, ái, ố, ố cũng tức là ái, mặt trái của cái ái đấy. Đấy, chứ không có gì lạ. Thế thì đấy là cái tâm ấy, là cái tâm ấy gọi là trì đồn, chậm chạp, không có tu tập, tức là loại tâm chưa được tiến hóa. Na Tiên gọi cái tâm tham sân si mà đặc sệt ấy là cái tâm chưa tiến hóa. Nghe không? Chưa tiến hóa. Cái tâm ấy được ví như một cây tre chằng chịt từ đầu đến ngọn bởi những gai, những mắt phức tạp, vô phương tháo gỡ, tâu đại vương. Cái tâm của phàm phu dày đặc tham sân si, cái tâm ấy giống như cây tre đầy gai góc, từ đầu đến, từ ngọn cho đến dưới gốc, vào rất là khó tháo gỡ. Đấy, đúng thật thưa đại chúng, tâm mà phàm phu đặc sệt ấy nó rất là khó. Cái này thì bản thân thầy đi thầy va vào rồi biết, có khi nói mãi, cho nên có cái cụm từ gọi là khổ lắm gì, nói mãi không hiểu ra được, nói đi nói lại người ta cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong cái chấp trước ấy thôi, không thể ra được đấy thưa đại chúng. Khó thật đấy, cứu cho họ được một việc nhưng xong rồi về đâu họ lại mắc vào đấy. Thế đấy thưa đại chúng, cứ loay quẩn, gặp một cái gì khó khăn họ lại quay về, lại đi theo. Thôi chắc chỉ có thánh mới có thể cứu được, chứ còn Phật thì không cứu được mình. Phật không có lộc lá gì cả, Phật ăn chay thì không có gì, lại quay về. Đấy thưa đại chúng, cái này là thầy thấy rất là nhiều. Chứ là cái tâm tham sân si của mình nó ràng dịt, nó trói buộc mình như là cái mạng nhện, giống như là cái kén ấy, nó trói cái con nhộng ở trong ấy. Thật là khó thoát ra. Đấy, rối rắm như thế đấy. Thì ông vua mới nói là, thưa đại đức, đấy là tâm của tất cả chúng sinh, nhất là những chúng sinh đang lặn hụp đau khổ trong bốn đường dữ, phải thế không đại đức? Đó. Ông bảo đấy là tâm của những chúng sinh đang lặn hụp trong bốn đường dữ. Ở đây bốn đường dữ là ông kể cả Atula nhé, trừ loài người ra. Tức là có sáu đường, thì có khi người ta bảo là bốn đường dữ là Atula. Atula tuy rằng á, họ gần với trời, nhưng họ vì họ ác tâm sân hận rất nhiều, cho nên rồi họ cũng đọa lạc, cho nên cũng gọi là đường dữ nhé. Mặc dù phước báu của họ có hơn chúng ta đấy, thần Atula phước báo hơn người, nhưng mà họ luôn luôn trong cái tâm chiến đấu sân hận, cho nên ấy họ cũng sẽ đọa lạc. Cho nên ở đây ông gọi là bốn đường dữ. Na Tiên mới đáp: vâng thưa đại vương, loại tướng tâm thứ hai là tâm của những chúng sinh đã ra khỏi bốn ác đạo ấy. Cái loại tâm thứ nhất là tâm của phàm phu đặc sệt tham sân si, tâm của chúng sinh trong bốn đường ác, vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, trong bốn đường ác nha. Cái tâm này là cái tâm thứ nhất đấy. Cái tâm thứ hai là tâm của những chúng sinh đã ra khỏi bốn ác đạo ấy, đấy là tâm của những vị thánh Tu Đà Hoàn, kẻ đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Loài tướng tâm này đã vượt khỏi trì độn, đã bước vào dòng tiến hóa, đã thật sự có tu tập, đã có đức tin chân chánh vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn Tâu Đại Vương. Ở đây Na Tiên nói về cái loại tâm thứ hai. Cái loại tâm thứ nhất là loại tâm chìm đắm lặn hụp trong biển khổ. Cho nên chúng ta ai còn đầy đủ cái tâm tham sân si này thì nhất khoát chúng ta còn được tắm gội trong biển khổ, nghe không? Lặn hụp trong đó thoải mái, nghe không? Vùng vẫy bơi lội trong biển khổ thoải mái nếu có đủ tâm tham sân si, nghe? Nếu mà chúng ta chưa muốn ra khỏi cái biển này, nghe? Muốn ở trong biển này thì cứ đầy đủ ba cái tâm tham sân si đầy đủ, chúng ta sẽ ở trong biển này. Cái tâm thứ hai là tâm của những bậc thánh Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn người ta gọi là gì? Là sơ quả thánh, thanh văn đấy. Và cũng là người gọi là nhập lưu, tức là vào dòng giác ngộ. Nhập lưu tức là vào dòng, hay cũng gọi là người đi ngược dòng sinh tử. Ngược dòng sinh tử, vào dòng giải thoát. Cho nên cái từ cái Tu Đà Hoàn có nhiều nghĩa, gọi là người đi ngược dòng, nhưng cũng gọi là người vào dòng. Ngược dòng là ngược dòng luân hồi, vào dòng là vào dòng giải thoát, vào dòng thánh. Đấy, bước đầu tiên vào dòng thánh thì đấy là bậc Tu Đà Hoàn. Thì thế nào là tâm của bậc chứng quả Tu Đà Hoàn? Đây đại chúng nghe này, đó là tâm của những người đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc, đó là cắt đứt được thân kiến, thứ hai là hoài nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Đấy, ai tu tập mà mình dứt trừ được ba cái tâm này thì mình vào dòng thánh, vào quả Tu Đà Hoàn. Thứ nhất, cắt đứt cái thân kiến nghĩa là thế nào? Thân kiến nghĩa là cái người còn thấy thân này là thật mình, chấp thân này là ta, nghe không? Thân này là của ta, thân này là chính ta, thân này không phải là mình. Vì ngay từ đầu tiên ấy, ngay từ cái mầm mống ban đầu á, nó đã là tinh cha huyết mẹ rồi, cũng chẳng phải của mình, đúng không? Đấy, cái tinh của cha kết hợp với cái trứng của mẹ thành ra cái mầm đầu tiên, thì cái đấy đã là vay của cha mượn của mẹ rồi. Sau đó là uống máu mẹ để lớn lên trong bụng mẹ, toàn là nhờ của mẹ hết, đúng không? Đấy, ở trong đấy mình uống nhờ máu mẹ, lớn lên và mấy cân đấy, xong bao giờ rồi là chật quá là chui ra. Chui ra thì bắt đầu lại uống sữa bên ngoài, cũng là ăn sữa của mẹ, rồi lớn lên có răng có lợi thì bắt đầu là ăn cơm, lại mượn cơm ở bên ngoài ăn, tức là vay mượn tứ đại ở ngoài. Thì có đúng là rồi đến sau này lên được 60-70 cân đi, thì có phải thân này toàn là thân đi mượn không? Đấy, nhưng mà chúng ta thì luôn luôn suy nghĩ thân này là thân tôi, thân này là của tôi, và còn lại đây là tôi nữa chứ. Ai cũng thế đấy. Thầy nói thật là từ vương tướng công hầu cho đến coi như là phàm phu, coi như nông dân, ăn mày ăn xin cũng chấp đây là thân của tôi. Mà tệ hơn là đây là tôi. Đấy, chỉ ngay cái thân này là tôi đây. Nghe không? Ai động vào tôi là chết với tôi. Nghe không? Thấy, chúng ta thấy cái chấp thân này là ta rất nặng. Cho nên chỉ cần dứt được cái chấp thân này là ta, là của ta, là đã một cái việc thắng lợi rất lớn rồi. Thế thì để chấp cái thân này không phải là ta, không phải là của ta, ta phải thế nào? Ta phải hàng ngày thường xuyên quán chiếu tu tập. Thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Không dễ đâu. Nhá. Bây giờ thì phân tích thì ta có thể thấy được, nhưng mà cái chấp nó mới là cái khó. Bảo cái thân này là ta, thì cái gì là ta? cái tóc này là ta, thì hàng ngày ta cắt đi thì mất ta, đúng không? Mấy chú này này còn để tóc này, tóc dài là phải đem cắt nó đi. Hay như các thầy đến ngày hôm mai là cạo chọc hết cả cái tóc này đi, thế là cái tóc mà là ta, mà cạo mất tóc đi thì là mất ta rồi, nhưng sao ta vẫn chưa mất? Vậy hóa ra cái tóc không phải là ta, đúng không? Cái móng tay có phải là ta không? Móng tay cũng không phải là ta, cắt móng tay hàng ngày. Thế thì đáng nhẽ mất ta như vậy thì móng tay không phải là ta. Tương tự như vậy, đúng không? Cho đến bao nhiêu thứ nữa, thầy vẫn ví dụ đấy, ví dụ cái dạ dày mình hỏng, cắt dạ dày đi, đúng không? Lắp gọi là gì? Vá cái dạ dày mới vào. Cái gan hỏng thay lá gan mình đi, lắp cái gan khác vào. Cái tim hỏng thay cái gan, cái tim mới, thay vào tim mới. Thế lúc ấy thì cái gì là mình? Đấy, răng dùng cái này thay hàm răng mới. Thế là cái răng mới có phải là mình không? Đấy. Mắt hỏng thay mắt giả. Đấy, bây giờ thay mắt giả thì đầy rồi, đúng không? Thay thủy tinh thể đấy. Đại chúng thấy như vậy, lúc trước thì cứ bảo đây là con người của tôi, con người của tôi. Thế đến lúc thay nó đi, thay cái cục thủy tinh giả vào, thì cũng thì lúc ấy có nói là của tôi nữa không? Lúc ấy là cục thủy tinh ở bên ngoài đấy chứ có phải của mình đâu. Đấy, đại chúng thấy không? Và tương tự thầy tin là khoa học tới đây phát triển, cái gì nó cũng thay được hết. Yeah. Khoa học phát triển nó thay được hết đấy. Đấy, thế đại chúng chỉ cần quan sát hàng ngày tư duy quan sát như vậy, sẽ thấy chúng ta thật cái thân bây giờ mình đang gọi là thân của tôi, thân này là chính tôi, hóa ra là ta tưởng lầm, hóa ra thân này không có cái gì là của mình cả, cũng không cái gì là chính mình cả. Xương sườn gãy thì thay xương sườn mới, chân gãy thì thay chân giả, và thay được hết. Thế thì có cái gì là chính mình đâu? Đấy, thưa đại chúng, đó là mổ phanh mình ra thì tìm xem cái gì là mình không thấy. Đấy, chúng ta phải quan sát thật kỹ nhé. Hóa ra cái mê lầm từ xưa đến nay chúng ta vẫn mê lầm, cứ chấp đây là thân tôi, đây là tôi. Thế lúc chết thẳng cẳng ra mới biết không phải là tôi. Thì lúc ý thì lại là sao? Lúc ý là mất thân rồi. Cho nên nhiều người khi mà rời cái thân này ra, cái là họ rất là tiếc, họ rất sợ. Không thấy cái thân vật chất này, họ rất hoảng loạn. Tức là vong linh lúc ý rất hoảng loạn, cuống cuồng lên đi tìm thân. Nha. Đi tìm thân thì lúc ý là chạy nhào lung tung, gặp cảnh nào lao vào cái chỗ đấy, thế là đầu thai theo nghiệp đấy. Gọi là gió nghiệp nó đến là đi đầu thai. Rất sợ. Thế vậy chi bằng ngay lúc ta còn sống, đang có cái thân này đây, chúng ta quan sát tư duy, Phật gọi là chính tư duy, tư duy một cách đúng đắn, sẽ thấy thân này quả thật là thân mượn, vay mượn từ thuở ban đầu. Nó đã không phải của mình rồi, toàn là vay thôi. Mượn cha, mượn mẹ, lấy hạt giống ban đầu, rồi sau đó mượn máu mẹ, rồi mượn đủ thứ, phải không? Tụ lại, kết lại thành cái thân này. Thân này không phải là của mình, là đồ vay mượn. Và đặc biệt hơn, nó lại không phải là chính mình. Chúng ta mê lầm một cấp nữa, gọi là đây là chính tôi, cho cái thân này là tôi, mới là nguy hiểm nhé. Cho nên người tu Phật phải đi đến cái giác ngộ đầu tiên là giác ngộ thân này không phải là của tôi đã này. Rồi thứ hai là thân này không phải là chính tôi, nó không phải là chính tôi đâu. Đừng lầm tôi với cái thân xác này. Mai mốt tôi chết thì tôi lại có cái thân khác đấy. Thì vậy thân này có phải là tôi đâu. Vậy tôi là cái gì đây này? Nhớ, cho nên ấy, bậc thánh tu Đà Hoàn đầu tiên tu tập cái nấc giác ngộ thứ nhất, phải giác ngộ được thân kiến, tức là không chấp cái thân này là tôi. Đại chúng rõ chưa nào? Nhớ. Đấy, cho nên mấy bác lớn tuổi ở đây này, nghe không? Phải tranh thủ mà quán cái thân này là giả tạm, không phải là chính mình. Đừng bao giờ lầm nó là mình. Lầm nó là mình thì sẽ rất khổ về nó. Nghe không? Đấy, sẽ rất khổ về nó đấy nhé. Cho nên cái đầu tiên ấy, cái giác ngộ đầu tiên là giác ngộ thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp về thân, cái thấy về thân của mình. Ai cũng cứ thấy thân này là thật tôi, là của tôi. Bây giờ phải giác ngộ nó không phải là của tôi, nó không phải là thật tôi. Nghe không? Đấy là thân kiến, là cái đầu tiên của sự giác ngộ. Cái thứ hai, bậc thánh tu Đà Hoàn đó là dứt trừ được tâm hoài nghi. Bậc thánh tu Đà Hoàn không còn tâm nghi ngờ pháp, nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp nha. Không còn tâm hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Đức Phật tuyệt đối. Thứ hai là tin tưởng chính pháp của Phật, không có nghi ngờ một cái gì. Và tin nữa là gì? Tin vào chính mình, không có nghi ngờ cái sự giác ngộ của mình. Nghe không? Đấy, bậc Thánh Tu Đà người ta rất tự tin, không còn một chút bảy may nghi ngờ. Cho nên đã vào bậc Thánh Tu Đà Hoàn, họ không khởi những cái nghi như mình. Chúng ta bây giờ thì hết cái nghi này đến cái nghi khác. Nghe không? Chúng ta hết cái nghi này đến cái nghi khác, nó cứ mờ mờ mịt mịt ấy. Cái tâm nghi nó là một trạng thái tâm, là cái tâm đen tối. Wow, nó che mờ cái sáng của trí tuệ. Đấy, cho nên cái nghi này vào bậc Thánh Tu Đà Hoàn là dứt hết tâm nghi ngờ. Không có nghi ngờ, đặc biệt là với Phật, với Pháp, không nghi ngờ. Nha, thưa đại chúng, không còn nghi ngờ gì. Nói cái gì đúng chính Pháp người ta biết ngay và tin ngay, không bao giờ phải lăn tăn gì cả. Đấy, trong nhà Phật thì thường hay gọi là gì? Tín tâm thanh tịnh, tức là lòng tin trong sạch. Bây giờ Thầy hỏi thật các quý Phật tử bảo là tin, con tin Phật, con tin Tam Bảo lắm, Thầy ạ. Ấy thế nhưng mà Thầy đảm bảo chỉ gặp một hai cái chướng nạn lập tức thối lòng tin ngay. À, ôi sao lại thế nhỉ? Nghe không? Sao lại thế nhỉ? Sao mà con đi chùa như thế mà sao con lại gặp cái tai nạn như thế nhỉ? Ôi thế là không tin Phật nữa. Thôi đi theo Thánh rồi nha. Đến Thánh có khi Thánh còn phù hộ cho mình. Phật thì bao la bát ngát thế này không biết. Phật có phù hộ được cho mình không? Nghe không? Đấy, cái lòng tin của mình nó lông nổi như thế đấy thưa đại chúng. Cứ nói con tin Phật lắm, con tin nhân quả lắm. Ấy thế nhưng mà khi mà quả báo nó đến thì không tin nữa, chạy. Đúng không, thưa đại chúng? Cho nên cái lòng tin của mình nó không chắc chắn. Cho nên thưa đại chúng, để đạt được cái lòng tin thanh tịnh, gọi là tín tâm thanh tịnh cũng không phải dễ. Cái này chúng ta phải chăm chỉ học Pháp này và chăm chỉ thực hành Pháp, nó mới sáng được cái lòng tin này đấy thưa đại chúng. Nha. Nếu chỉ học không mà không thực hành, không có lòng tin thưa đại chúng. Đấy, học không, không thực hành thì người ta lại bảo sao? Lại sinh ra lắm nghi ngờ. Đấy, thưa đại chúng nhá. Học phải thực hành. Thế còn thực hành mà không học thì cũng thế, rất dễ đổ vỡ. Thực hành một thời gian vì không học cho nên không biết đường anh đi, anh thực hành sai, anh thấy nó không đúng, anh lại nghi ngờ, cũng lại đổ vỡ. Cho nên riêng học Phật Pháp là học với hành phải đi đôi với nhau. Phải thực hành thưa đại chúng thì mới có lòng tin chắc thật, thanh tịnh được. Đấy. Thì bậc Thánh Tu Đà Hoàn là người ta đã dứt hẳn những cái nghi ngờ, người ta có lòng tin thanh tịnh vào chính Pháp, lòng tin thanh tịnh vào Tam Bảo, không có nghi ngờ một cái gì cả. Đấy thưa đại chúng. Nhá. Cũng giống như ở đây Thầy nói ví dụ như Ngài A Nan đấy. Đấy. Thầy kể cái câu chuyện khi mà cái ngoài đạo nó vu khống cho Đức Phật ấy, nó muốn nói xấu Đức Phật. Thì có cái cô bé này cô mang thai, thế thì nó đến hỏi Phật là cô bé này tới đây là sẽ là sinh ra con trai hay con gái. Thế thì Phật bảo cô này á là sinh con trai, hồi ý là không có máy siêu âm, không biết được, cho nên là nói thế nào biết thế. Thế thì ngoài đạo nó về, nó mới làm sao, nó đánh thuốc độc cô bé lại chết. Chết rồi thì làm sao mà còn gọi là sinh cái con gì được nữa, đúng không? Và khi cô bé chết, nó mới tung tin ở đấy, ông Cồ Đàm, ông Phật Thích Ca nói sai, nói điêu rồi. Ông bảo cô này sinh con trai, giờ cô chết thẳng cẳng ra đây rồi, còn sinh cái gì? Thế và họ mới chất cái đống củi lên để Ấn Độ ngày xưa là người ta phải thiêu. Thế thì khi mà nó mang cái xác cô này lên thiêu, thì Đức Phật đi đến. Thì nhân cái lúc đấy thì cái ngoại đạo nó lại càng tung tin bảo đấy, bây giờ ông Cồ Đàm vẫn còn vác mặt đến đây mà xem à. Ông nói, ông bảo là cô này sinh con trai. Nhá, cô này sinh con trai mà giờ con chết rồi, giờ tôi đem thiêu đây còn sinh cái gì? Đại chúng, ông rất là xảo trá, phỉ báng Phật. Thế Đức Phật ngồi ở trên cái tòa, khi mà các đệ tử xếp được ngài tòa xong, ngài mới bảo thế này: A Nan, ông hãy đi vào trong đống lửa kia đón đứa bé ra cho ta. Thế thì thưa đại chúng, khi mà cái giàn hỏa nó bùng cháy, nó thiêu cô này cháy, thì cái bụng của cô nó mới nứt ra, nó mới lổ. Thấy không? Lổ một cái thì bật ra một đứa bé, con trai. Đấy. Thế và A Nan ấy, Phật bảo ông vào, ông bế đứa bé ra. Thế thì mấy thằng ngoại đạo bảo ông đừng có dại ngu thế, ông Cồ Đàm xui vào đấy là nó cháy ông ngay đấy. A Nan nó bảo là nếu Đức Phật bảo ta nhảy xuống biển ta cũng nhảy, nhảy xuống vực sâu ta cũng nhảy, huống hồ đi vào cái đám lửa này có gì. Đối Phật là ta có lòng tin thanh tịnh, không có nghi ngờ. Thế là A Nan vâng lời Phật, cứ thế đi vào trong đống lửa cháy, mà đi vào lửa hoàn toàn không cháy, và bế đứa bé ra khóc oa oa. Đấy, và Phật mới nói, vì ngoài đạo hỏi ta là cô gái này sinh con trai hay con gái, ta nói là sinh con trai, thì bây giờ đây đúng là con trai chưa? Đấy, ta không, vì các ngươi không hỏi ta cô gái này là chết hay là sống như thế nào, hỏi là cô sinh con trai không, thì đây chính là con trai đây. Đấy, thưa đại chúng. Và lúc ý thì lúc ý ngoài đạo tất cả là lui hết, mới thấy là mình thật sự là mình là ác tâm đối Phật, và mình đã bị hoàn toàn là thua. Đấy, thưa đại chúng. Thế ở đây thầy mới nói, để nói ngài A Nan tin Phật đến nỗi tâm thanh tịnh như thế, không nghi ngờ một mảy may, không có một mảy may nghi ngờ gì Phật cả. Đó, thì làm sao chúng ta tu tập để sau này có lòng tin với Phật, lòng tin với chánh pháp cũng như thế. Đấy gọi là tín tâm thanh tịnh, không có nghi. Dứt được những cái nghi như vậy rồi, ta mới có thể gọi là bước vào thánh quả Tu Đà Hoàn nhé. Cái thứ ba nữa là bậc thánh Tu Đà Hoàn là gì? Đã dứt trừ giới cấm thủ, tức là các ngài không còn mắc vào những cái giới cấm thủ nữa. Giới cấm thủ tức là gì? Là họ chấp trước những cái giới cấm không đúng, không đúng pháp. Ví dụ như là ở bên Ấn Độ nó có cái đạo Ni Kiền Tử, tức là họ phải cởi trần chuồng. Họ bảo cởi trần chuồng như thế mới là giải thoát, không dính mắc một cái gì ở đời này. Chúng ta còn mặc áo mặc quần như thế này là vẫn chưa giải thoát, hiểu không? Nên nó chấp trước là cởi trần chuồng hết đấy. Đấy, hôm trước thầy cho các sư ông người, mọi người đi sang Ấn Độ, đúng là nhìn thấy thật. Có những cái đạo sĩ họ tồng nhồng như thế hết, không mặc một cái gì hết, họ cứ đi bình thường đấy đấy. Thế nhưng dân Ấn Độ ông quen rồi. À, thế họ chấp, họ cho rằng là tức là giải thoát, nghĩa là mình không còn một cái gì dính mắc ở người mình cả, quần áo cũng không cần mặc nữa, đi như con trâu con bò bình thường đấy đấy. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, nó chấp trước, nó bảo rét nó cũng không mặc quần áo. Đấy, thưa đại chúng. Thì đấy là những cái giới cấm thủ. Hay là họ chấp rằng là phải ăn phân bò thì mới đắc đạo, thì là nó chuyên ăn phân bò. Đấy, hay là nó chấp là phải ngủ trên trông, tức là làm cái giàn trông này xong tối phải lên đấy ngủ trên cái giàn trông ấy, thì hành khổ thân xác như thế mới đắc đạo. Nó cũng làm. Đấy, người dân Ấn họ nhiều cái đạo kỳ lạ lắm, thưa đại chúng. Chấp trước rất nhiều thứ. Đấy, hay là họ chấp trước là phải bịt mắt thì mới đắc đạo, nghĩa là họ ngồi tu là phải bịt mắt. Đấy, nhiều, thưa đại chúng nhé. Hiện nay ở Việt Nam mình cũng, trước đây là thầy nhớ là có cái đạo của ông Nguyễn Văn Ti ra đấy, cũng thế, cũng dạy mọi người là mọi người về là mang hết của cải vứt đi, xong rồi cởi quần cởi áo, xong rồi là nhảy múa. Đấy, thế là giải thoát đấy. Nó dạy nhau như thế, nó nhiều thứ lắm. Thế hay họ chấp trước bảo là cái đồ mà thắp hương là không ăn được, ăn vào là bị ngu si. Thế họ cũng chấp trước như thế. Đấy, hay là thờ phải thờ bát hương bằng đồng, thờ bát hương bằng sứ là không được, ví dụ thế. Nó nhiều cái tà kiến vô cùng. Đấy, nhớ thưa đại chúng, nó rất rất nhiều cái giới cấm mà sai lầm, nghe không? Cho nên đại chúng sau này chúng ta học Phật ta mới được thấy thoát được rất nhiều thứ. Nghe không, học Phật mà đi vào cái đạo nào, nhóm nào, nhiều khi họ đưa ra những cái cấm đoán rất là vô lý, nghe không? Cấm đoán rất vô lý mà mình không biết thì là mình cứ phải theo thôi, rất là khổ, nghe không? Đấy, thì cái này gọi là giới cấm thủ. Người nào đã xa lìa tất cả giới cấm thủ, biết được đâu là những giới chân chính giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Đấy, ví dụ thầy nói Phật tử tại gia năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Năm giới ấy là chân chính sẽ giúp cho mình đi đến giác ngộ giải thoát từng bước, không phải giữ cái giới cấm gì khác nhé. Đấy, có những cái đạo là nó bắt phải để tóc, không bao giờ được cắt tóc. Đó, không bao giờ cắt tóc. Đấy, cho nên đại chúng thỉnh thoảng vào miền Nam thầy vẫn thấy những cái đạo này, có những vị họ để tóc hàng mấy chục năm, nó búi nó thành kén ở trên này rồi. Đấy, họ chấp là họ cắt tóc là không được, cắt tóc là không đắc đạo. Đấy, họ chấp trước như vậy rất khổ, mà đeo cả một cái đống tóc này nặng phải đến mười mấy cân ở trên đầu, rất là khổ chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng mà họ nghĩ là để tóc như thế là mình sẽ đắc đạo. Đấy, thế thưa đại chúng, đấy là những cái chấp trước vô cùng. Đấy, cái tà kiến, giới cấm thủ, Phật gọi là giới cấm thủ. Nên chúng ta bây giờ chúng ta hiểu rồi, à Phật dạy không sát sinh, để mình không có oán kết với chúng sinh, không làm tổn hại sinh mạng chúng sinh. Wow, mình tăng trưởng được lòng từ bi. Thế đấy là mình được cái đầu tiên để cho tâm mình nó được thanh thản. Không ăn trộm ăn cắp, vì tài sản của người với tài sản của mình giống như nhau, người ta đều chân quý như nhau, là mồ hôi, nước mắt, là xương máu của người ta. Mình không làm khổ cho người, không trộm cắp, không tà dâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người. Nghe không? Mình không muốn ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình thì mình cũng không phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai. Không dối láo lừa gạt mọi người. À, mình sống chân thành, chân thật với mọi người, mình sẽ được an vui và không nghiện ngập, mình được đầu óc sáng suốt. Chỉ cần năm cái giới này mình tu tập căn bản thôi thầy nói. Cho nên cư sĩ tại gia nếu tu tập chân thật cũng rất nhiều người có thể vào được quả tu đà hoàn, chứ không phải không đâu. Đó, anh thưa đại chúng nhé. Thế chứ có phải là người tại gia không chứng thánh quả đâu, chứng thánh quả bình thường. Người tại gia có thể chứng đến tam quả a na hàm bình thường. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ở chỗ này ấy, để thầy nói là đấy là giới cấm thủ. Chúng ta tu Phật chúng ta thấy rất nhàn, nói năm giới thế thôi chứ cũng không phải là khó, đúng không? Ta không ăn, không sát sinh, và đặc biệt thôi thì thầy nói là hạn chế sát sinh tối đa nhé. Những con, đặc biệt những con vật lớn và nhất là người, là ta không được sát sinh. Không trộm cắp thì đương nhiên rồi, là Phật tử mà còn trộm cắp là không xứng là Phật tử đâu, phải sám hối đấy nhé. Không đi ngoại tình đấy, những cái này là chúng ta là người người đạo có đạo đức trong xã hội đã phải giữ rồi, chứ đừng nói là Phật tử. Đạo đức xã hội người ta cũng lên án cái người đi ngoại tình rồi nhé. Rồi người lừa dối mọi người cũng không được. Mình đã là cái người có đạo đức là người ta đã biết ăn nói ngay thẳng rồi. Huống hồ mình là con Phật thì mình phải nói lời chân thật, phải sống chân thật và không bê tha nghiện ngập. Đấy, thì thưa đại chúng, năm giới không phải là khó, mà đấy là chính giới để cho mình đi đến giải thoát đấy. Chứ còn mình suốt ngày mình nằm hay là suốt ngày mình phải cởi trần chuồng ra cũng có phải giải thoát đâu. Ừ, hay là suốt ngày mình phải phơi nắng. Ờ, bên đạo ngoài đạo nó có những cái đạo là phải phơi nắng, đúng trời nắng nhất là phải ra ngoài trời phơi nắng thì mới chóng giải thoát, chóng đắc đạo. Hay là hàng ngày phải lượm mặt trời đấy, nó có những cái đạo là cứ ngồi lượm đứng lượm mặt trời thôi, và như thế mình sẽ luyện được hỏa quang tam muội rồi để giải thoát. Nó nhiều trò lắm nhưng mà nó rất là khổ, đúng không? Hay là đạo đứng một chân, họ chỉ treo lên họ đứng một chân thôi, nên họ nghĩ như thế thì sẽ chóng đắc đạo. Thế là toàn những cái tà kiến. Đại chúng hiểu không nào? Thì chúng ta đã biết rồi nào, không phải đạo đức chân chính không thể đi đến giải thoát nhé. Tu tập đạo đức chân chính và năm giới đó là đức căn bản, rồi sau đó đối với như các thầy giữ các giới thêm lên và để giúp cho mình được thanh tịnh về ba nghiệp thân khẩu ý, đi đến đắc đạo giải thoát đó. Thế thì thưa đại chúng, các bậc thánh tu đà hoàn là giải quyết được thân kiến này, rồi nghi ngờ và giới cấm thủ nhé. Cái này ấy, chúng ta tinh tấn tu tập mà như pháp chúng ta vẫn có thể đạt được đó. Loài tướng tâm này đã vượt khỏi trì độn, đã bước vào dòng tiến hóa. Những người mà thực hành được cái này là đã người bước vào dòng tiến hóa, đã thật sự có tu tập, đã có đức tin chân chính vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn. Thưa đại vương, bậc thánh tu đà hoàn chỉ có tái sinh làm người trong 7 kiếp nữa thôi, người ấy sẽ chứng quả giải thoát nha. Bậc thánh tu đà hoàn dù có đầu thai vào thế giới nào, vào cảnh giới nào, người ta cũng không bao giờ trở thành người xấu ác được. Hay vậy đấy thưa đại chúng. Cái bậc thánh tu đà hoàn đã chứng quả sơ quả tu đà hoàn, người này vẫn còn đầu thai, nhưng đầu thai làm người 7 kiếp, nhưng mà có dù sinh vào hoàn cảnh nào, ví dụ người ta sinh vào cái nhà rất nghèo khổ thì họ cũng không bao giờ xấu, họ không bao giờ điên cắp, không bao giờ dám điên trộm. Hay họ sinh vào đúng cái chỗ mà cái vùng dân toàn là bọn cướp thì họ cũng không dám điên cướp. Nghe không? Họ vẫn là người lành thiện. Đấy, cái đặc biệt của người này. Đại chúng hiểu không? Thế cho nên ở đây trong đại chúng ta kiểm xem có những người từ bé không biết đánh chửi nhau. Thầy thì bản thân thầy cũng thấy từ bé gần như thầy chả bao giờ biết đánh chửi nhau với ai, không dám luôn đấy. Không dám gây gổ chứ đâu. Ai đánh mình thì đánh, mình chịu, mình chả giờ dám đi đánh nhau với ai cả. Thật là như vậy. Nói là chửi bậy thì cũng không biết chửi bậy nữa cơ chứ. Đấy, cùng trang lứa thì nó chửi bậy, nó gọi là chửi nhau như hát hay, nhưng mà mình thì chịu chết thì không biết, không biết chửi. Đấy, thế thì nó cũng là những cái thầy nghĩ là mình cũng phải có những cái tu tập rồi nó mới có những cái thiện căn như thế. Đấy thưa đại chúng. Thế nên chúng ta tự kiểm mình nhé, tự kiểm mình xem biết mình đã tiến hóa như thế nào là mình biết, nghe không? nếu mình vẫn còn sân giận, mình vẫn còn say đắm nhiều thứ, phải không? Mình vẫn còn ngoa ngoắt thì biết rằng mình còn kém trong việc tu tập, kể cả từ trong tiền kiếp. Yeah. Ông vuông này hỏi tiếp, xin Đại Đức cho nghe tiếp ví dụ. Ví như có cây tre 10 đốt chẳng chịt gai của chúng sinh ở tướng tâm thứ nhất đã được tẩy sạch 3 mắt cùng những gai dính mắc ràng buộc ở 3 mắt ấy. Cây tre như vậy là đã được tháo gỡ và kéo ra được một đoạn 3 đốt, Tâu Đại Vương, ấy là tướng tâm thứ 2. Vâng, chấm đã hiểu, thế còn tướng tâm thứ 3? Đã, ông hỏi tiếp, Đức Phật biết cái tướng tâm thứ 3 là thế nào? La Tiên mới nói, đó là tâm của vị Thánh Tư Đà Hàm, là kẻ đã làm nhẹ bớt thêm 2 sợi dây ràng buộc là tham dục và sân hận. Ví như cây tre có 10 đốt ở trên, sau khi đã tẩy sạch 3 mắt cùng với gai, vị này đã tẩy thêm được một ít gai mè ở 2 mắt kế nữa, Tâu Đại Vương. Đã, tức là tâm của bậc Thánh Tư Đà Hàm, à, Tu Đà Hoàn xong đến Tư Đà Hàm. Thì Tư Đà Hàm là bậc nào? Tư Đà Hàm chính là bậc Tu Đà Hoàn mà đã làm nhẹ tâm tham và tâm sân đi rồi. Ví dụ bậc Thánh Tu Đà Hoàn, Thánh Tu Đà Hoàn trong đó vẫn còn có tham, vẫn còn có sân nhá, vẫn còn có cái si mà chưa hết đâu. Nhưng mà vừa nãy thầy nói là Thánh Tu Đà Hoàn chỉ hết thân kiến này, hết nghi ngờ và không còn bị mắc vào tà giới cấm thủ nữa nhá. Đấy, nhưng mà tham sân thì vẫn còn đấy, nghe không? Có thể vẫn bực, có thể vẫn còn ham cái này muốn cái kia, nghe không? Chưa phải là hết nhá. Thế nhưng mà tiến lên một nấc nữa là bậc này đã nhẹ tham, nhẹ sân đi rồi. Trước đây tham sân của bậc Tu Đà Hoàn là còn độ 70% hoặc 60%, thì đến bậc Tư Đà Hàm là tham sân chỉ còn 40% hoặc 30% thôi, nghe không? Đấy là bậc chứng vào quả Tư Đà Hàm. Bậc Tư Đà Hàm thì còn phải một phen tái sinh làm người nữa nhé, một phen đầu thai trở lại làm người, chết ở đây chúng ta đầu thai tiếp một phen nữa làm người nhé, thì bậc này sẽ chứng quả A-la-hán. Ông vuông này hỏi tiếp, thế bậc tướng tâm thứ 3 chưa chảy sạch hẳn tất cả gai trên 5 mắt thì 5 đốt ấy là gì? Thì Na Tiên mới nói, vâng, đến tướng tâm thứ 4 của bậc Thánh A-la-hàm mới tẩy sạch trọn vẹn trơn tru cả 5 mắt 5 đốt, Tâu Đại Vương. Tức là đây là nói về quả A-la-hàm, quả là quả thánh quả thứ 3. Thì ông vuông mới nói là xin cho chấm nghe tướng tâm thứ 5. Tức là vào bậc Thánh A-la-hàm thì đã tẩy được trọn vẹn 5 mắt 5 đốt, tức là tham sân si rồi đó, mạn nghi đấy, và tà kiến, cái giới cấp thủ này này trong đấy đó. Đến thánh quả A-la-hán thì thế nào? Thì ngài Na Tiên mới nói là tướng tâm của vị A-la-hán bậc đã cắt đứt luôn cả 5 sợi dây ràng buộc còn lại là sắc ái này, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh, Tâu Đại Vương. Ví như 5 đốt cùng với gai còn lại trên cây tre, vị này đã tẩy sạch, cây tre đã dễ dàng lấy ra, không còn vướng mắc cái gì trong bụi nữa. Đây gọi là bậc vô sinh, vô lậu, giải thoát, Tâu Đại Vương. Đó. Tức là tâm của bậc Thánh A-la-hán là hoàn toàn đã sạch sẽ. Tham sân si, mạn nghi, ác kiến đã sạch. Sắc ái, vô sắc ái và phóng tâm vô minh cũng đã sạch. Tức là người này không còn dính mắc vào sắc ái hay là vô sắc ái, tức là cõi sắc và cõi vô sắc không bị dính mắc nữa. Nhờ, thưa đại chúng, thì trong cái cấp bậc tu tập ấy, nó có rất nhiều cái tầng cấp. Nhờ, nhưng mà nếu hành giả tu tập không có sự được hướng dẫn đầy đủ thì đến mỗi cấp dễ dính mắc ở đó. Ví dụ tu vào đến cái thiền gọi là chứng lên cõi thiền vô sắc chẳng hạn, nó vô cùng sung sướng khinh an. Thế nhiều khi là muốn ở đấy luôn, nghe không? Đấy, muốn ở cái vị trí đấy luôn chẳng hạn, không muốn ra nữa. Và như vậy là chúng ta chìm ở đó, không chứng được quả tối thượng, không đắc được giải thoát. Thế nhưng mà bậc Thánh A-la-hán thì phải vượt qua cả cõi vô sắc, nghe không? Đấy, trong này đến cõi thiền phi tưởng, phi tưởng, cũng phải vượt qua, chứ không phải đơn giản đâu thưa đại chúng. Trên đấy cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng đấy vẫn có những vị thiên chúng ở đấy, nhưng mà họ cứ tưởng đấy là niết bàn rồi, cho nên họ không thoát ra được. Quả là rất khó đấy thưa đại chúng. Cho nên bước đường tu chúng ta phải hết sức là tỉnh giác, phải đúng là phải có những người chỉ dẫn cho mình đấy. Thế thì cái bậc mà chứng A-la-hán là cái tâm của các ngài đã sạch sẽ, phải không? Bậc này gọi là bậc vô sinh. Vô sinh nghĩa là không còn tái sinh trở lại nữa, gọi là vô sinh. Vô sinh này không phải như chúng ta, phải không? Giống như là mấy cô không đẻ được nữa thì gọi là vô sinh, không phải. Mà những vị này là không còn bị phải tái sinh nữa. Mà lúc này ấy, các ngài là do nguyện mà sinh. Thì con vị A-la-hán này nguyện sinh vào cái cõi đất nước này, thì vị sẽ sinh vào cái đất nước này theo nguyện của họ, không bị nghiệp bắt phải tái sinh nữa nhé. Còn chúng ta là cái hạng bị nghiệp bắt phải sinh ra, không sinh chỗ này phải sinh chỗ kia, bắt làm con ăn mày phải đi vào chui vào nhà ăn mày mà sinh ra, bắt làm con nhà quan thì phải chui vào nhà quan sinh ra. Đấy là do nghiệp nhé, nghiệp của mình đấy. Còn chúng ta là bị nghiệp bắt phải tái sinh. Các ngài thì không còn bị cái nghiệp này nữa, cho nên được gọi là bậc vô sinh, bậc vô lậu, giải thoát. Vô lậu tức là các ngài không còn dò gì rơi rớt trong tam giới nữa nhá, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, các ngài không bao giờ còn bị luân hồi trong đấy nữa. Và giải thoát tức là các ngài hoàn toàn đạt được tự tại giải thoát, không còn một cái gì trói buộc phiền não đau khổ nữa. Ngài Na Tiên này nói tiếp: còn tướng tâm thứ sáu là tâm của vị Phật độc giác, là bậc tự tu, tự chứng, tự mình giác ngộ, giải thoát. Một bậc nữa trên bậc A-la-hán gọi là Phật độc giác. Cái chữ Phật độc giác tức là nói cái vị này tự tu, tự chứng ngộ. Nghe không? Phật bậc A-la-hán thì vẫn còn nghe lời Phật dạy, rồi tu tập theo cái lời Phật dạy mà chứng quả A-la-hán. Còn bậc độc giác này ấy, là cái việc mà tự tu mà tự chứng ngộ. Cái vị này là họ có thiện căn cũng khá dày trong tiền kiếp nha, cho nên họ có thể tự tu tập và tự chứng ngộ. Chúng ta được ở đây thì cũng đừng gọi ai nghĩ mình là độc giác nhé, mình có thể tự tu tự chứng ngộ được. Cẩn thận nghe không, không lại bảo tôi nghe có Phật độc giác tôi về tôi tự cất thất tôi tu một mình tôi chứng ngộ, nghe không? Thì đó là hết sức cẩn thận nhé, mình phải xem cái thiện căn của mình thế nào, nghe không? Ông vua mới hỏi tiếp: vậy có gì khác nhau giữa tâm giải thoát, tuệ giải thoát của một vị A-la-hán và một vị độc giác Phật thưa Đại Đức? Thì Na Tiên mới nói: về giải thoát vô lậu thì giống nhau, nhưng về sự sâu cạn của tâm, của tuệ thì có khác nhau. Như vị Phật độc giác có thể biết tâm của vị A-la-hán, còn vị A-la-hán không thể biết tâm của vị Phật độc giác. Tức là bậc trên thì bao giờ cũng biết tâm của bậc dưới. Đại chúng hiểu không? Bậc trên ấy bao giờ cũng biết tâm của bậc dưới. Bậc dưới thì không thể biết tâm của bậc trên được. Đấy là nguyên lý của con đường tu đạo rất rõ ràng. Nghe không? Rất rõ ràng. Phật độc giác thì biết tâm của bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán biết tâm của bậc A-na-hàm. Bậc A-na-hàm biết tâm của bậc Tư-đà-hàm. Và Tư-đà-hàm biết tâm của bậc Tu-đà-hoàng. Còn bậc dưới không biết bậc trên. Các vị A-la-hán không thể biết được tâm của các vị Bồ-Tát. Không biết được cách hành xử của các vị Bồ Tát. Có những vị Bồ Tát họ hành giống như người phàm phu vậy đấy. Mình không biết được đâu. Đó, mình không biết. Thế mà mình đánh giá người ta là mình chết đấy. Thế cho nên là chúng ta để biết cái lộ trình tu đạo nó rất rõ ràng. Đức Phật thì sẽ biết được hết tất cả tâm của tất cả mọi người. Còn chúng ta không thể biết được tâm của Phật. Bao giờ mình thành Phật mới biết tâm của Phật thôi. Đấy là rõ ràng. Vâng, thế còn về tâm thứ bảy, có lẽ đó là tâm của vị Phật toàn giác. Thưa, tâm và tuệ của Ngài có khác gì với vị độc giác Phật không ạ? Ông vua Mi Lan Đà ông này hỏi tiếp. Na Tiên mới nói: thưa Đại Vương, ví như một người đàn ông dũng cảm có thể dễ dàng bơi qua sông lớn lúc nửa đêm, nhưng khi đối diện với biển cả, ông ta lại cảm thấy sợ hãi, thiếu tự tin. Một người đàn ông dũng cảm thì có thể trong đêm tối bơi qua một con sông lớn được, ví dụ thế nha, thì bơi ra từ bên này bờ sông Hồng bơi sang bờ bên kia cũng có thể có người ta dám bơi. Thế nhưng mà cho anh ra biển ấy, bảo anh bơi qua biển đi thì chắc là anh ta sợ, đúng không? không biết nữa biển rộng thế nào. Một vị Phật độc giác so sánh với đấng Phật toàn giác cũng y như thế. Đức Phật toàn giác thường có đầy đủ 4 tuệ và 18 pháp, vô ngại, vô lượng, bất khả tư nghì. 18 pháp này còn gọi là thập bát bất cộng pháp. Duy chỉ có Đức Phật mới có 18 cái pháp đặc biệt này thôi. Nghe không? Ở đây nó nhiều lắm, thầy không kể ra hết được. Gọi là vô lượng bất khả tư nghì, chẳng ai so sánh được. Đó là thấy mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai, khả năng tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ, trực giác, thiền định, ý chí, nghị lực, giải thoát, thắng tuệ, tự do, thanh tịnh, định tĩnh, chú ý, tỉnh thức, quan tâm đến người khác. Nhờ có đầy đủ 18 pháp bất cộng như thế nên Đức Thế Tôn rất dễ dàng thấy biết tâm của chúng sinh, dễ dàng thấy biết được mọi sự mọi việc để hóa độ chúng sinh Tâu Đại Vương. Đấy, thưa đại chúng, ở đây so sánh giữa trí tuệ của một vị Phật độc giác, vị Phật độc giác cũng đã là hay lắm rồi thưa đại chúng, nhưng còn Đức Phật toàn giác như Đức Thích Ca của chúng ta, mà đem vị Phật độc giác so với Đức Phật Thích Ca toàn giác thì không thể so sánh được. Cũng giống như người đàn ông ấy, bơi qua sông ấy, mà sẽ đem ra cho họ trước biển thì họ không thể dám bơi. Đó. Thì Đức Phật toàn giác hơn tất cả chúng sinh, Ngài có đến 18 cái pháp không cùng với chúng sinh đặc biệt, cho nên Ngài có thể biết được tất cả các việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ bao nhiêu kiếp hỏi Phật, Phật cũng biết. Hỏi vô số, hỏi đến kiếp nào Phật cũng biết. Và tương lai, hỏi Phật đến kiếp kiếp nào trong tương lai Phật cũng biết. Thầy vẫn nói vui vì hỏi đến ngày hôm nay ở tại cái mảnh đất địa đầu này, ở cái nước mà nó hình chữ S này có cái gì Phật cũng biết. Phật biết là hôm nay này, cái tối hôm ngày này này sẽ có tần này người ở đây nghe cái pháp hội thế này, ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, người nào tuổi gì, con cái nhà ai, tóc tai thế nào là Phật biết hết. Nghe không? Không thiếu một cái gì mà nó khổ đến nỗi như vậy, tức là Phật biết hết, không có gì Phật không biết. Cái đấy mới là thầy nói thật là không thể tưởng tượng được. Đại chúng thấy hay không? Đấy. Chúng ta có mong muốn có được cái trí tuệ như của Phật không? Thực sự thầy nói là ai cũng ước ao, thầy cũng mong lắm, mong làm sao trí tuệ mình được như Phật, mong ước lắm. Ngồi một nơi biết được khắp mọi việc thế mới sướng chứ, có phải không? Đấy, còn mình bây giờ cũng vẫn còn khốn khổ đúng không? Chẳng phải chuyện kế hoạch 5 năm, 10 năm mà kế hoạch ngàn vạn năm luôn, mình biết được hết. Đấy mới là Phật, trí tuệ Phật vô số năm, Phật biết hết. Cho nên nếu có Đức Phật ấy ra đời thì sung sướng biết bao. Chúng ta chả cần phải lập kế hoạch 5 năm, 10 năm gì cả, đúng không? 5 năm, 10 năm vẫn cứ phải chỉnh đi, chỉnh lại. Nhưng Phật bảo năm này nó như thế, phải tu tập như thế, nó sẽ như thế. Nghe không? Biết ngay, rất là hay. Cho nên chúng ta phải cầu trí tuệ Phật. Các Phật tử rõ chưa nào? Chúng ta phải nhất tâm để cầu trí tuệ Phật đấy. Mà mình gọi là cầu vô thượng chính đẳng chính giác đấy. Đấy, gọi là cầu vô thượng chính đẳng chính giác. À, giác ngộ không ai hơn, trí tuệ thầm thâm vi diệu. Hay đến thế, cho nên nó đặc biệt. Đấy. Thì ông vua hỏi, sự dễ dàng ấy như thế nào thưa Đại Đức? Tức là Na Tiên nói rằng Đức Phật có thể dễ dàng thấy biết được mọi sự mọi việc để hóa độ chúng sinh Tâu Đại Vương. Thì ông vua hỏi, cái sự dễ dàng ấy của Phật thế nào? Thì Na Tiên nói, Tâu Đại Vương ví như một tay xạ thủ thiện xảo, có mũi tên rất tốt, cái cung cũng rất tốt, nhắm bắn vào một tấm vải được căng sẵn. Thì Đại Vương nghĩ thế nào, mũi tên kia sẽ được xuyên suốt qua tấm vải có dễ dàng hay không? Ông vua mới đáp rằng, thưa rất dễ dàng. Na Tiên mới nói, như vậy thì Đức Toàn Giác cũng dễ dàng và mau chóng quán xét sự việc gì cần biết như ý muốn, còn nhanh hơn cả người đàn ông cầm một vật gì từ bàn tay phải đặt sang bàn tay trái, dễ dàng hơn cả viên lực sĩ co duỗi cánh tay Tâu Đại Vương. Tức là Đức Phật quán xét các việc rất là nhanh. Mình có thể nói gọi là trong tích tắc thôi, trong một niệm thôi chứ không phải gì cả. Ngài biết ngay. Ông vua này hỏi, thưa Đại Đức, chấm vẫn còn nghi ngờ Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Vì sao vậy? Vì Ngài còn quán tâm, còn hướng tâm thì rõ ràng còn phải tìm kiếm. Còn tìm kiếm thì nhất định còn điều chưa thấy, chưa biết. thì sao được gọi là biết hoàn toàn được? Ông vẫn còn nghi ngờ. Vâng. Vì Na Tiên vẫn dùng cái cụm từ Phật phải quán xét này, Phật phải hướng tâm này. Thế thì ông bảo là nếu mà còn quán xét tìm tòi, còn hướng tâm, thì như vậy là Ngài vẫn còn có cái gì đấy chưa biết. Nghe không? Thế giống như chúng ta bảo tôi còn phải đi tìm cái này, thì tức là chưa biết. Ví dụ bảo đi tìm xem cái dép của tôi để đâu, tức là chưa biết nó nằm đâu. Thế còn bảo không phải đi tìm, tôi thấy cái dép nó nằm ở góc nhà kia kìa, thì là gọi là không phải đi tìm. Nghe không? Là biết nó rồi. Đấy, thế còn bảo tôi phải đi tìm thì ông nghĩ là vẫn chưa biết. Ông cũng lập luận, cũng đáo đẻ đấy. Thì Na Tiên mới nói, thưa đại vương, ví như có nhà phú hộ giàu có muôn kho, đầy ắp tài sản của cải ngũ cốc, mật ong đường sữa vân vân. Nếu như có người muốn xin một nắm gạo để nấu cháo, thì cháo ấy có sẵn ngay được hay không? Na Tiên lấy ví dụ, ví như có một ông phú hộ giàu có, bao nhiêu là kho lẫm đầy hết, kho gạo, kho thóc, kho đường, kho sữa, rất nhiều. Bây giờ có một người đến bảo là cho tôi một nắm gạo để tôi nấu cháo, thì cái cháo ấy có sẵn ngay hay không? Thì ông vua mới đáp thế này, cháo ấy không thể có sẵn ngay được, phải vào kho lấy gạo, bỏ vào nồi nước đun nấu một thời gian nào đó, thưa đại đức. Đúng không đại chúng? Cái này là đúng rồi. Thì Na Tiên mới nói, tâu đại vương, trí giác của Đức Thế Tôn cũng giàu có, thịnh mãn như vị phú hộ kia. Muốn sử dụng thứ gì, thuộc cái biết nào, thì phải vào kho mà lấy ra, cũng y như thế. Tuy nhiên, ví dụ cái kho của ông phú hộ là hữu hạn, là giới hạn. Ví dụ vào kho để lấy gạo rồi nấu cháo để ăn là phải tốn một thời gian. Còn cái kho hiểu biết của Đức Thế Tôn là vô hạn định, vô hạn lượng, và muốn biết việc gì, điều gì Ngài chỉ cần hướng tâm đến là liền biết ngay, tức khắc, với thời gian còn nhanh hơn cái chớp mắt, với thời gian chỉ có trong một niệm, thưa đại vương. Đấy. Tức là Na Tiên lấy ví dụ về cái kho để lấy gạo vẫn còn là chậm. Chứ còn Đức Phật ấy, cái kho tàng trí tuệ của Phật, người ta gọi là biển trí tuệ hay là biển đại giác, thì Đức Phật gọi là hướng tâm, chứ tức là không phải hướng gì cả. Đương nhiên bây giờ ví dụ ai hỏi Phật là con bạch Phật, nhà con bị đau bụng thế này là làm sao, thì Phật cũng phải đặt tâm về đấy, đặt về cái là nó sáng ra ngay, là Phật bảo con vợ mày nó bị như thế là do thế này thế này. Đấy thưa đại chúng, tức là Đức Phật là ngay tức khắc nói trong một niệm, tức là đại chúng biết một niệm tức là rất rất ngắn. Một niệm nó nhỏ hơn sát na rất nhiều, mà sát na là một phần bao nhiêu của một giây. Nghe à, một niệm là hết sức ngắn. Đấy, có thể chúng ta không thể biết được thời gian của một niệm, cực kỳ ngắn, gần như là tức khắc. Thế trí tuệ của Phật là tức khắc đấy thưa đại chúng. Cái này nó lạ lắm. Ai vào tu tập mà có tiến bộ sẽ thấy cái điều này. Cái trí tuệ nó cho nên người ta gọi là gì? Dân gian mình còn gọi từ gì? Trực giác. Trực là biết ngay, thẳng luôn, không phải nghĩ một tí nào. Chúng ta còn nghĩ chán chê thì mới biết đoán phỏng đoán xem việc ấy là cái gì. Nhưng mà như Phật gọi là trực giác, biết ngay, hỏi cái nói ngay biết ngay. Thưa đại chúng, cái này là cái lạ đấy. Cái trực giác này, này đấy, dùng cái từ trực giác là cũng rất chính xác. Biết thẳng ngay, biết trực tức khắc, không có một qua một trung gian nào cả. Đấy. Thì ông vua ông hỏi, thưa Ngài, vậy cái niệm ấy như thế nào? Thì Na Tiên mới nói, cái thời gian cái niệm đấy là thế nào? Na Tiên nói, ví như Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương vừa nghĩ đến xe báu thì tức khắc xe báu xuất hiện. Một niệm là một móng tâm, một khởi tâm, một hướng tâm, một ý nghĩ, tâu đại vương, nó rất là ngắn, không thể nói ra được, nó rất ngắn. À, thì ông vua mới nói, thưa đại đức, bây giờ thì chấm không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Quả thật Đức Thế Tôn chính xác là bậc toàn giác vậy. Đấy, xin đại chúng cho ông một tràng vỗ tay và ông đã giác ngộ. Đấy, thì kính thưa đại chúng, chúng ta thật là hạnh phúc, nghe không? Được làm đệ tử hay gọi là làm con của bậc toàn giác, biết hết. Và chúng ta lại hạnh phúc nữa là chúng ta đang đi trên con đường để đạt được toàn giác như Ngài. Và Đức Phật thì nói rằng ấy, không phải chỉ có mình Ngài mới được toàn giác, mà Ngài nói rằng tất cả chúng sinh, nếu nỗ lực tu tập đúng phương pháp thì đều sẽ được toàn giác như Ngài, tức là sẽ thành Phật như Ngài. Quả vị Phật không phải dành riêng cho một cá nhân nào. Ngài nói rằng ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nghe không? Ai cũng có thể thành Phật được. Cái kho tàng trí tuệ vô giá này, vô lượng này, nó lại sẵn có trong tất cả chúng ta. Nếu chúng ta thanh lọc được những vô minh của mình, những tham sân si hắc ám của mình, thì sẽ được sở hữu cái kho tàng trí tuệ này, cũng thành bậc toàn giác như ai. Cái đây là cái đặc biệt của Phật, và đây cũng là bình đẳng tuyệt đối của Phật Pháp đấy. Chúng sinh, tâm và Phật ba là bình đẳng, tam vô sai biệt. Chúng sinh, tâm và Phật, tam vô sai biệt. Ba cái này không sai biệt nhau. Đấy, ở đây Thầy nói ví dụ như chú Chiến, chú tinh tấn tu, chú cũng có thể thành Phật, rồi chú cũng thành toàn giác. Hỏi gì chú cũng biết ngay. Ai cũng thế. Và thưa đại chúng, một con người mà trí tuệ nó đầy đủ như vậy, chúng ta thấy có hạnh phúc không? Chẳng gì phải lo cả. Và ví dụ hôm nay mình đi lên chùa Ba Vàng mà không biết nắng hay mưa, không biết thế nào thế nào. Các sư ông nhà mình mỗi khi tổ chức đại lễ thì cũng lo không biết nắng hay mưa. Thế nếu mà là Phật rồi thì không cần lo gì cả, không? Biết rằng hôm ấy thế nào nói ngay. Nghe không? Cho nên các ông lo lơm lớp, chuẩn bị đại lễ gì lo trước lo sau để lễ để khấn. Nghe không? Đấy, đấy, thưa đại chúng. Thế còn Phật thì chẳng lo. Cho nên Đức Phật vì trí tuệ hoàn toàn, cho nên mới gọi là tự tại, hay cũng gọi là đại tự tại. Trí tuệ biết hết thì người ta tự tại, tức là người ta không có gì phải lo sợ. Có phải không ạ? Không có gì phải lo sợ, vì chúng ta còn không biết hết cho nên ta lo sợ. Ví dụ một ai đứng lên trước đại chúng nói chuyện nhưng mà mình còn thiếu nhiều kiến thức, quá sợ, không biết, như ai hỏi gì cái là mình chết. Thế là run. Cái run, cái sợ từ đâu? Là vì mình không biết được hết. Thế còn một em bé 5 tuổi, 7 tuổi nhưng mà nó biết hết thì lên đây nó cũng nói thao thao bất tuyệt ngay, nó sợ gì đâu. Đấy, thưa đại chúng, cho nên chúng ta vì trí của mình còn thiếu, còn kém cho nên mình sinh ra sợ hãi. Cho nên ấy, Phật dạy là vô minh sinh sợ hãi. Vì vô minh tức là mình còn tối tăm, còn chưa sáng tỏ hết, thì mình sẽ sợ hãi. Thế còn người ta đã sáng tỏ hết thì không có gì người ta không biết, người ta còn sợ cái gì. Đại chúng, đấy, cho nên chúng ta phải cầu cho mình được vô thượng trí tuệ này để hết khỏi sợ hãi, không sợ hãi, không lo âu và không phiền muộn. Vì chỉ có trí tuệ mới dứt được tất cả cái mầm mống của đau khổ này thôi, và chúng ta mới đạt được an lạc thật sự. Cho nên tu tập Phật Pháp cũng là để thành tựu an lạc giải thoát chân thật, là con người tự tại. Nghe không? Đức Quan Âm Bồ Tát cũng gọi là tự tại, Quán Âm tự tại đấy. Thì các ngài hoàn toàn tự tại. Bậc có trí tuệ càng cao thì sự tự tại càng nhiều. Cho nên cuộc đời chúng ta là cuộc đời phải trau dồi trí tuệ. Đạo Phật chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đại chúng rõ chưa nào? Sự nghiệp của chúng ta là phải làm sao cho mình ngày ngày trí tuệ mình tiến hóa phát triển. Trí tuệ mình càng ngày càng mở ra. Tu học Phật càng ngày trí tuệ mình càng rộng mở ra. Đấy mới đúng là con đường tu học Phật nhé. Thầy xin dừng ở đây, kính chúc đại chúng tinh tấn và mau thành tựu được vô thượng chính đẳng chính giác. A Di Đà Phật. Thầy đại chúng hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Đã thực về bướm nhỏ tung tăng, hoàng hôn buông xuống trăng đã hiện lên, sáng đẹp quê hương ngát anh đạo vàng, từng nén hương thơm tỏa xa muôn hương, dâng Phật chân thành mà lòng bình an. Cành cây chiều lá như vẫy gọi em, gió nhẹ ru êm tiếng suối dịu hiền, em nghe chim hót mình mông xa vắng, xuân đã thức về bướm nhỏ tung tăng, hoàng hôn buông. anh đạo vàng.